Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2357, trở lại hoàng cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kỳ thật tính không được âm mưu, mà là dương mưu, bởi vì Hàn Sâm để cửu đầu điều xuất thủ trước. Cửu đầu điều trên thực tế là có cơ hội thắng hắn. Cửu đầu điều cũng là bởi vì đây mới có thể đồng ý vụ cá cược này. Thế nhưng là bởi vì Hàn không có giao long lĩnh vực, để cửu đầu điều không thể nắm lấy cơ hội. Tại hắn thu tay lại thời điểm, trên thực tế liền đã bại, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Hàn Sâm cười mỉm mà nhìn xem cửu đầu điểu nói. Cút, không cần để cho ta nhìn thấy ngươi. Cửu đầu điểu sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó hận hận mắng một câu, cũng không để ý tới Hàn Sâm phản ứng, trực tiếp phá không mà đi. Hàn Sâm hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cửu đầu điểu vậy mà lại như thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bất quá cũng coi là một chuyện tốt. Giao long lĩnh vực mặc dù có thể mượn nhờ thủy chi lực, bất quá nếu là Hàn Sâm thân thể bị phong vào trấn ma quan tài, đã mất đi cùng biển cả liên hệ, y nguyên sẽ bị kéo vào ma uyên. Trừ phi Hàn Sâm chịu bại lộ siêu cấp thần linh thể, nếu không còn thật rất khó thắng cửu đầu điều. Không do dự, Hàn Sâm bay thẳng thân mà lên, cũng không cùng cái kia hưu chào hỏi, trực tiếp hướng về bán tinh vịnh phương hướng mà đi. Nếu như kính phu nhân không hề rời đi, hẳn là ở nơi đó, bây giờ muốn đánh cổ thần chi nguyên chủ ý cường giả nhiều lắm, có kính phu nhân ở bên cạnh hắn, hẳn là liền không có người còn dám có ý đồ với cổ thần chi nguyên. Mặc dù bây giờ Hàn Sâm có cơ hội chạy trốn, thế nhưng là Bảo Nhi còn tại hoàng cực tộc, sở dĩ Hàn Sâm không thể chạy. Hàn Sâm mới bay ra ngoài vài trăm dặm, đột nhiên cảm giác không trung lôi âm cuồn cuộn, một tôn ma thần cự nhân đứng ở vân đỉnh, một cái đại thủ hướng hắn chụp đi qua. Đại thủ chậm rãi chân áp xuống, phảng phất toàn bộ không gian đều bị áp xúc, liên không khí đều biến như là thép tấm, Hàn Sâm thân thể thậm chí ngay cả không khí đều khó mà xé rách, tự nhiên cũng không có biện pháp di động thân thể. Thần hóa cường giả, Hàn Sâm lạnh cả tim, đang chuẩn bị muốn liều mạng, lại đột nhiên chỉ thấy một đạo kiếm quang phá không mà tới, trong chốc lát đâm xuyên qua bàn tay lớn kia. A, vân đỉnh cự nhân kêu thảm một tiếng thu về bàn tay. Ánh mắt như là hai vệt thần quang bình thường nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một cái đoan trang mỹ phụ nhân đạp sóng mà đến, bên người lơ lửng một viên màu xanh kiếm hoàn. Kính phu nhân, Hàn Sâm trong tâm vui mừng, cái kia thần ma bình thường cự nhân hận hận chừng mắt liếc kính phu nhân, quay người biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là đối với kính phu nhân vô cùng kiêng kỵ, không nguyện ý đối địch với nàng, nghĩ không ra cổ thủy thần vậy mà thật lựa chọn ngươi. Kính phu nhân đi vào Hàn Sâm trước mặt, nhìn thoáng qua Hàn Sâm nắm trong tay cổ thần chi nguyên nói. Người dẫn ta tới đây, không phải là vì nó sao? Hàn Sâm nói, chỉ là thử từ vận mà thôi, vốn là đối với ngươi cũng không có kỳ vọng quá lớn, đến là không nghĩ tới ngươi có thể thành công. Kính phu nhân lạnh nhạt nói, Hàn Sâm sờ lên cái mũi, nhìn một chút dưới chân biển lớn màu đỏ ngòm. Kính phu nhân tựa như biết Hàn Sâm đang suy nghĩ gì. Y nguyên dùng như vậy không mặn không nhạt khẩu khí nói ra. Hoàng cực tộc hạm đội đã tới, chẳng mấy chốc sẽ tiếp thu phụ cận mấy cái chịu đến cổ thủy thần tinh huyết tẩy lễ tinh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thế mới biết, kính phu nhân tới đây mục đích chủ yếu cũng không phải là vì cổ thần chi nguyên. Mục đích thực sự là cái này một mảnh bị cổ thủy thần sinh mệnh tinh huyết đổ vào qua tinh vực. Có trận này sinh mệnh chi vũ tẩy lễ. Nguyên bản nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu hội tiến vào tiến nhanh hóa thời đại, rất nhiều nguyên bản không có sinh ra sinh mệnh tinh cầu, cũng sẽ tại cổ thủy thần sinh mệnh tinh huyết tầm bồ dưới sinh ra sinh linh. Mà là bởi vì nơi này thủy vực đều là đến từ cổ thủy thần huyết dịch, ẩn chứa vô cùng to lớn sinh cơ, về sau tất nhiên có thể sinh ra đại lượng kinh khủng dị chủng, đây mới là hoàng cực tộc cần nhất. So sánh dưới, cổ thần chi nguyên ngược lại không có trọng yếu như vậy. Nhiều lắm thì dùng đến bồi dưỡng một cái thủy hệ cao thủ mà thôi, cùng mảnh tinh vực này giá trị không thể so sánh nổi. Hàn Sâm đi theo kính phu nhân trở lại trên chiến hạm thời điểm, liền thấy hoàng cực tộc hạm đội ngay tại chia làm đội ngũ tiến vào chiếm giữ phụ cận tinh cầu. Huyết kỳ lân ngay tại trên chiến hạm, để Hàn Sâm có chút giật mình là, nó vậy mà ngoan ngoãn chờ ở gian phòng bên trong, không có giống Hàn Sâm trong tưởng tượng như vậy bạo phát hung tính. Huyết kỳ lân nhìn thấy kính phu nhân thời điểm, rõ ràng hiển lộ ra một tia e ngại cùng địch ý, Hàn Sâm đại khái cũng đoán, hắn bị cổ thủy thần chuyển qua đảo nhỏ sau, Huyết Kỳ Lân chắc chắn không biết nghe theo Kính Phu Nhân mệnh lệnh. Kính Phu Nhân hẳn là sử cái gì thủ đoạn mới có thể để Huyết Kỳ Lân ngoan ngoãn trở lại trên chiến hạm. Nữ nhân này tâm cơ cùng thủ đoạn đều rất lợi hại, chỉ là không biết nàng đến cùng có chủ ý gì, vì cái gì không có đem ta giả mạo Bạch Dịch sự tình trên báo cáo đi đâu. Hàn Sâm vuốt ve ngón út trên chiếc nhẫn, trong tâm âm thầm trầm tư. Lớn nhất khả năng chính là cùng chiếc nhẫn này có liên quan, thế nhưng là nàng lại không có bức bách ta đem chiếc nhẫn giao ra, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, Hàn Sâm chỉ có thể tạm thời để ở một bên, đem viên kia ngân dực giao Long Châu đem ra, trực tiếp nuốt vào bụng trung tướng luyện hóa. Công tước gen, một, công tước gen gia tăng thanh âm không ngừng tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Vậy mà dòng giã bỏ thêm 10 điểm công tước gen, tương đương với dùng một lần luyện hóa 10 khối công tước cấp dị trùng gen. Có thể làm nhiều mấy khối vương cấp dị trùng gen, ta gen vật ngữ thì không lo tấn thăng. Hàn Sâm vừa vui lại sầu, Kính Phu Nhân không có ở vùng tinh vực này dừng lại quá lâu. Nhiệm vụ của nàng chỉ là muốn dọn sạch một chút ẩn hình chướng ngại, cũng không phải là phụ trách chiếm lĩnh kiến thiết tinh cầu. Tại hạm đội chiếm lĩnh nơi này phía trước, nhiệm vụ của nàng liền đã hoàn thành. Hàn Sâm biết Kính Phu Nhân bên người khẳng định có rất nhiều cường giả, chỉ là đều chưa từng xuất hiện tại bên người nàng mà thôi. Trọng yếu như vậy một tinh vực, phía sau không biết có bao nhiêu sinh linh bỏ ra huyết cùng cái giá bằng cả mạng sống, mới có thể cuối cùng chiếm lĩnh thành công. Chí ít của thần nhất tộc cũng không khả năng dễ dàng buông tha nơi này, hoàng cực tộc không có khả năng một điểm một cái giá lớn không nỗ lực, thì chiếm cứ như thế một nơi tốt. Về tới đế hoàng chi quốc về sau, Hàn Sâm liền mang theo Huyết Kỳ Lân về tới thủy vực tinh, Kính Phu Nhân cũng không có lưu hắn, mà lại cũng không nói gì, cũng không có người đến gây sự với Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là như thế, ngược lại để Hàn Sâm trong lòng có chút bất an, đoán không ra Kính Phu Nhân đến cùng có chủ ý gì, cùng nàng làm như vậy đến cùng có dụng ý gì. Cùng lắm thì mang theo Bảo Nhi truyền tống về ẩn núp chi địa. Ta cũng không tin nàng có thể đem ta thế nào. Hàn Sâm trong tâm thầm kêu quyết tâm, tính toán làm sao đem Bảo Nhi từ Lam Hải Tâm chỗ đó muốn trở về. Không đợi Hàn Sâm đi tìm Lam Hải Tâm, Lam Hải Tâm lại trước một bước tìm tới cửa, sắc mặt lộ ra rất khó coi. Bạch Dịch, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Lam Hải Tâm đi vào trong hoa viên, lạnh như băng nhìn xem Hàn Sâm nói, nàng không có nói thẳng chuyện gì. Cũng là bởi vì trong lòng có chút hoài nghi Hàn Sâm thật giả. Tháng trước mồng 9 nha, ta nhớ được, bất quá Kính Phu Nhân cứng rắn muốn kéo ta đi làm việc, ta cũng không có cách nào. Hàn Sâm thuận miệng nói, thầm nghĩ trong lòng, lại còn có Bảo Nhi cái này tiểu gián điệp mật báo. Người nhớ kỹ liền tốt, hiện tại bỏ qua thời gian, chúng ta còn phải đợi thêm 2 tháng. 2 tháng này ngươi tốt nhất thành thành thật thật, lại đừng cho ta chọc phiền toái gì. Lam Hải Tâm nói xong xoay người rời đi, tựa như lười nhìn nhiều Hàn Sâm nhìn một cái. Cách chương.